Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291, thuật. Hạ, Tê-ghê-ôn trầm tĩnh mà thất lạc lời nói rơi xuống. Kim phụ kim mẫu đều trầm mặc, có một chút nồng đậm tự trách tại thần sắc ở giữa lấp lóe. Tê-ghê-ôn, hết thảy đều do Nga mụ. Kim mẫu trầm giọng mở miệng, nhìn lấy nữ nhi thời điểm, trong mắt tràn ngập áy náy. Tê-ghê-ôn nhẹ nhàng lắc đầu, Nga mụ, hiện tại đừng nói những thứ này, bởi vì ta không nghĩ lại ôm cực lớn oán cùng hối hận sống sót. Ta nghĩ tới ngay thẳng một chút, đã có chỗ thiếu hụt, vậy thì trả lại, mà cái này trả lại, ta muốn một người toàn bộ gánh chịu, một mình ngươi. Kim mẫu nhíu nhíu mày, một người làm sao có thể trả lại rõ ràng. Ta nhóm, Nga mụ, Tê-ghê-ôn bình tĩnh đành gãy mẫu thân. Nga mụ cùng cha không cần tham dự trả lại chuyện này. Cũng không cần lại đi quấy rầy Tàng Phong cùng phụ thân của hắn. Bởi vì những ân tình này vốn là còn không rõ. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, ta không có đánh tính cùng Tàng Phong thanh toán xong. Mo, kim mẫu sửng sốt một chút, mà kim phụ cũng lộ ra rất nhiều không hiểu. Chỉ là Tê-ghê-ôn thần sắc ở giữa toát ra một vòng hoảng hốt. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nặng nề cay đắng. Bởi vì một khi trả hết nợ, ta cùng hắn liền không còn có quan hệ. Lời nói rơi xuống, kim thị vợ chồng triệt để an tĩnh lại. Trong phòng cũng nhất thời có chút đè nén trầm tĩnh. Mà dạng này qua một hồi lâu, Tê-ghê-ôn mới rốt cục tại cái nào đó thời khắc nhẹ nhàng hướng cha mẹ khẽ khom người. Ta muốn cùng cha, Nga mụ nói lời chính là những thứ này. Muộn như vậy an, cha, Nga mụ, ngày mai nữ nhi sẽ không tiễn ngươi nhóm. Xin chú ý an toàn. Nói, nhẹ nhàng quay người đi ra cha mẹ cửa phòng, hướng lấy gian phòng của mình từng bước một đi đến. Mà nhìn lấy nữ nhi rời đi, kim mẫu mặt mũi tràn đầy lo lắng lần nữa tràn đầy đứng lên. Cha nó, ta nhóm ngày mai thật đi sao? Kim phụ gật gật đầu, ta nhóm trở về, thế nhưng là ta thật không yên lòng. Kim mẫu nhíu nhíu mày, trong ngôn ngữ lo lắng thở dài cơ hồ hóa thành thực chất. Không có gì không yên lòng, kim phụ có chút bộ dáng thoải mái. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tê-ghê-ôn đã bị Tàng Phong đứa bé kia mang theo đi ra vực sâu. Ta nhóm trước đó đem Tê-ghê-ôn giao phó cho hắn, là chính xác nhất, đến mức nữ nhi còn không nguyện ý từ bỏ. Suy nghĩ một người trở về báo, không muốn như vậy thanh toán xong loại hình ý nghĩ, ta nhóm cũng để tùy đi, càng phải nghe nàng, đừng có lại tham dự. Đừng có lại làm một chút hồ đồ cùng chuyện dư thừa. Dù sao liền xem như hai đứa bé này triệt để thanh toán xong. Sau đó lại nhượng Tê-ghê-ôn đi tìm tương lai. Nàng còn có thể tìm một cái có Lâm Tàng Phong một nửa yêu nàng người sao? Câu này hỏi ý nhượng kim mẫu sững sờ. Lại rốt cục cúi đầu trầm mặc xuống. Cứ như vậy, ban đêm dần dần thâm lại đi. Làm quyết định người tuy nhiên kiên định nội tâm, lại dần dần bắt đầu mất ngủ, mà ra bắt đầu người hạnh phúc, lẫn nhau canh gác ở giữa, lẳng lặng mặc sức tưởng tượng tương lai, ban đêm có chút sâu, rất yên tĩnh, Lâm Phụ thật sớm đi ngủ, nhưng Lâm Tàng Phong cùng Crystal còn y nguyên tỉnh dậy, không chỉ có như thế, hai người ở dưới ánh trăng trong đình viện. Riêng phần mình ngồi cái ghế mây, còn có một cái bàn nhỏ đặt ở giữa hai người, bên trên có chút tươi mới hoa quả, hai người nằm ngửa xem khắp trời đầy sao. Crystal bỗng nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên, Lâm Tàng Phong mỉm cười nghiêng đầu nhìn một chút nàng, thế nào, nghĩ đến chuyện gì buồn cười? Crystal tràn đầy ý cười mở miệng, chúng ta là cái gì lão gia gia? Lão nãi nãi sao, tại sao ta cảm giác ta nhóm lập tức già đây? Là ảo giác sao? Lâm Tàng Phong tràn đầy cười ôn hòa đứng lên. Ta già có thể, nhưng ta tiểu nha đầu vẫn luôn sẽ mỹ mỹ. Crystal nháy thoáng cái con mắt, có chút không thể không được tin nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong oppa ha, ngươi vừa rồi là tại cùng ta biện hộ cho nói sao? Lâm Tàng Phong có chút cười khổ. Bị phát hiện a, quả nhiên, ta vẫn còn muốn luyện nhiều một chút. Crystal trên mặt hiện lên buồn cười, ở giữa còn có một chút bất đắc dĩ. Ha mo a, ta còn tưởng rằng ngươi khai khiếu, rốt cục hội họp bạn gái của ngươi ở chung, kết quả lại là lâm thời mài đao, thật là làm cho ta trắng cảm động. Lâm Tàng Phong lúng túng gãi gãi đầu, nhưng lại rất nghiêm túc bảo chứng. Cái kia, ta luyện nhiều một chút, về sau nhất định sẽ càng ngày càng thuần thục. Sau đó xuất phát từ nội tâm nói với ngươi những lời này. Được không? Crystal lập tức trầm ngâm thoáng cái, lập tức lại cự tuyệt lên, còn rất thẳng thắn bộ dáng. Vẫn là tính, nếu ngươi học quá thông thạo, về sau lừa gạt khác tiểu cô nương nên làm cái gì? Vì cái khác nữ hài an toàn suy nghĩ, ta liền hy sinh một cái đi. Không phải liền là tình thoại sao? Cùng lắm không nghe, cũng không phải cái đại sự gì. Dù sao đối với bạn trai của ta là mộc đầu ta đều quen thuộc. Lâm Tàng Phong khẽ cắn môi. Uy, Crystal Su Dung, ngươi như thế ghét bỏ ta. Tin hay không về sau ta không cưới ngươi? Crystal bĩu môi, một mặt không phục nhỏ bộ dáng khả ái. Bản cô nương còn liền thật không tin. Ngọc Trâm trong tay ta trước hết không đề cập tới. Thúc thúc, nãy nãy một cửa ải kia ngươi trước hết nghĩ làm sao sống đi. Liền tính những thứ này đều không nhắc, ngươi tin hay không, ngươi nếu là dám không cưới ta, ta liền tuyệt đối sẽ cùng một cái khác họ Lâm nam nhân thiểm hôn. Sau đó sinh một đứa con trai liền gọi tên của ngươi. Lâm Tàng Phong con mắt trợn to, sững sờ xem Crystal nửa ngày mới rốt cục vô lực thở dài. Hoa, Crystal Su Dung SC, xem như ngươi lợi hại. A tương đương, Crystal ngạo kiều dương lên cái đầu nhỏ. Ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không có không cưới ta ý nghĩ. Crystal ngạo kiều bộ dáng khả ái nhượng Lâm Tàng Phong tâm lý lập tức yên lặng. Một loại ấm áp cảm giác thỏa mãn cũng tại tương tự ở trong lòng sôi trào lên. Cho nên, cứ việc Crystal là vui đùa lời nói, nhưng Lâm Tàng Phong vẫn như cũ rất nghiêm túc trả lời. Ta tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Chỉ cần ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi, trân quý ngươi, thủ hộ ngươi. Thế nào? Thế nào đột nhiên nghiêm túc như vậy? Crystal nhíu nhíu mày, tuy nói nghiêm túc như vậy ta thật cao hứng a. Có thể ta là nói đùa a. Ngươi sẽ rất nghiêm túc đối đãi ta. Ta là biết đến a. Lâm Tàng Phong mỉm cười. Ta biết ta nha đầu đang nói đùa. Có thể ta cảm thấy loại chuyện này ta xem như nam nhân. Càng hẳn là trước hết nhất làm ra hứa hẹn. Để ngươi an tâm. Để ngươi không suy nghĩ lung tung. Để ngươi thật vui vẻ. Tràn ngập mong đợi qua mỗi một ngày. Câu nói này vừa rơi xuống, Crystal lần nữa nhịn không được nháy lên đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong oppa ha, tuy nhiên ta lại một lần bị ngươi cảm động đến. Thế nhưng là ta vẫn là muốn hỏi. Oppa ngươi chắc chắn chứ lần này không phải ngươi trước đó luyện tốt lắm đi. Lâm Tàng Phong sững sờ, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể không phản bác được nở nụ cười khổ. Hai người bầu không khí càng ngày càng sinh động, đối với đêm dài cũng tựa hồ càng ngày càng làm như không thấy. Mà Crystal nhìn lấy Lâm Tàng Phong tâm tình vui vẻ, trong mắt cũng tương tự tràn ngập vui vẻ. Nhưng cùng lúc, cái này mở trong lòng cũng hiện lên một chút do dự. Bởi vì nàng đang nghĩ chuyện ngày hôm nay đến cùng có thể hay không hỏi. Rốt cục trái lo phải nghĩ, nàng vẫn là suy nghĩ hỏi rõ ràng. Dù sao dựa theo dĩ vãng, trong mắt nàng, trước mặt nàng Lâm Tàng Phong thật sự là cái rất dễ dàng phong bế mình người. Dạng này người, cho dù ở người trước cười, nhưng tâm lý không chừng có bao nhiêu tổn thương, mà nàng cũng không thể không được phủ nhận. Nào đó một số chuyện, hoặc là nói hành vi phong cách Lâm Tàng Phong hoàn toàn chính xác cùng Taeyeon tỷ tỷ rất tương tự. Thậm chí có đôi khi có chút nhỏ tính khí đều không khác mấy. Thiết, thật sự chính là thanh mai trúc mã đây. Tuy nói có chút không vui, nhưng cái này cũng không hề là nặng điểm. Nàng nặng điểm là, Tàng Phong, hôm nay cùng Taeyeon tỷ tỷ sự tình. Có khỏe không? Lời nói rơi xuống, không khí an tĩnh lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.